không phải người nghèo nàn hay túng thiếu gì. Trên thế giới này có bao nhiêu người có thể vực dậy khỏi cảnh ngộ đó? Ví dụ như một người thành công trong công việc trở thành tác giả, MC, phóng viên. Pháp Y không biết đến việc Brockman từng bị thẩm vấn, cho nên anh ta nghe không hiểu Trúc A Sinh đang nói gì. Nhưng chỉ chừng thì khác, anh hiểu rất rõ ý nghĩa câu cô vừa nói. Nhưng điều này không thể chứng minh rằng Brockman là hung thủ. Chúng ta cần phải có nhiều chứng cứ hơn. Chị Trừng nói xong thì nhìn thấy cái gì đó. Anh quay sang bảo Trúc An Sinh, lấy cho anh ít băng dính. Trúc An Sinh đi lấy băng dính hộ chị Trừng. Dù cho cô không biết anh cần băng dính để làm gì. Sau đó, cô thấy chị Trừng kéo băng dính ra, dán mấy cái lên áo ngoài của nạn nhân. Đó là gì thế? Trúc An Sinh tò mò. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh chị Trừng để tiện quan sát băng dính trên tay anh. Ánh mắt chị Trừng chăm chú nhìn vào thứ dính trên băng dính. Cái bọn họ nhìn thấy là mấy sợi dây màu đỏ. Sợi dây màu đỏ. Vừa nói ra mấy từ đó, Trúc An Sinh và chị Trừng đồng loạt nghĩ tới một thứ. Bọn họ đã nhìn thấy nó trong buổi thẩm vấn Brockman tối hôm qua. Chị Trừng, nếu em nhớ không nhầm, thì khi đó Brockman có mang một chiếc khăn quàng màu đỏ, đúng không? Xem ra chúng ta phải gặp mặt hắn một lần nữa rồi. Ngay lập tức, có cảnh sát truyền thông tin này ra bên ngoài. Brockman được mời tới cục cảnh sát lần nữa. Trúc An Sinh và chị Trừng nhanh chóng trở về cục. Tới lúc hai người về tới nơi, thì Brockman đã ngồi vào vị trí giống như ngày hôm qua. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như thế này. Từ lúc Trúc An Sinh và chị Trừng bước vào phòng thẩm vấn, đôi mắt Brockman luôn dõi theo hành động của hai người. Trong đôi mắt hắn, dường như bừng lên sự giận dữ của thú dữ. Trúc An Sinh cảm thấy Brockman chỉ hận không thể xé xác hai người thành từng mảnh nhỏ. Chúng tôi không ngờ là lại được gặp anh nhanh thế này. Có điều anh có biết, mới buổi sáng hôm nay, chúng tôi đã phát hiện thêm một nạn nhân nữa không? Nghe chị Trừng nhắc tới việc phát hiện thêm một nạn nhân nữa, sự hung hăng trong ánh mắt của Brockman biến mất. Thậm chí, trong mắt hắn còn xuất hiện một tia hoảng hốt, hoàn toàn mất đi khí thế vừa rồi. Cho nên mấy người vẫn nghĩ tôi là hung thủ sao? Chỉ vì một lần tôi phạm sai lầm, nên sau này, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì tôi cũng là kẻ bị tình nghi. Mấy người có thể dùng lý do đó bắt tôi tới đây ngồi tiếp sao? Brockman lên tiếng chất vấn hai người. Trong khoảnh khắc đó, thậm chí Trúc An Sinh còn thấy ẩn trong mắt hắn là sự bi phẫn. Nó làm cô thiếu chút nữa thì cũng hoài nghi suy đoán của bản thân mình. Chẳng lẽ việc mình nghi ngờ Brockman là sai sao? Nhỡ đâu có khả năng Brockman vô tội thì sao? Vậy thì anh nên giải thích cho chúng tôi về sợi dây đỏ này. Chỉ chừng đưa ra vật chứng mới thu thập được gần đây. Brockman nhìn vào túi vật chứng, nhưng hắn thấy đồ bên trong cũng trong suốt y hệt như cái túi đựng, cho nên hắn không hiểu chị Trừng đang muốn nói cái gì. Thấy Brockman không hiểu, chị Trừng cầm túi vật chứng lên, kiên nhẫn giải thích cho hắn. Đây là sợi dây màu đỏ chúng tôi vừa mới phát hiện được trên người nạn nhân, mà điều lưu ý ở đây là có vẻ như ngài Brockman cũng rất thích khăn quàng cổ màu đỏ. Quần áo trên người Brockman lúc này hoàn toàn khác với lúc trước. Nhưng thứ duy nhất không thay đổi trên người hắn là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Anh đang muốn nói cái gì? Brockman tiếp tục lên tiếng chất vấn. Lúc nãy, thông qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra sợi dây màu đỏ này cùng chất liệu với khăn quàng cổ của ngài Brockman đây. Liệu anh có định giải thích cho chúng tôi rằng đây cũng là sự trùng hợp không? Khăn quàng cổ tôi đang đeo không phải là thứ được làm bằng chất liệu đặc biệt gì. Giờ kể cả anh có tra ra được thì nó chứng minh cho cái gì chứ? Nếu lúc đó hung thủ cũng mặc một bộ quần áo màu đỏ được làm bằng chất liệu này thì sao? Chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này các anh chỉ định tôi là hung thủ sao? Hiếm khi chỉ chừng bị nghẹn họng, anh không phản bác được gì. Anh thừa nhận những gì Brockman vừa nói cũng có khả năng xảy ra. Có điều, đôi khi sự trùng hợp không giải thích được hết đâu. Cuối cùng, chị Trừng và Trúc An Sinh mang khăn quàng cổ của Brockman đi. Anh sẽ mang hai chất liệu này đi kiểm tra đo lường tiếp. Brockman tiếp tục được thả ra khỏi cục cảnh sát. Quá trưa một chút,

Lời làm chứng của anh sẽ là thứ quyết định cho kết quả sự lần này. Trước khi lên tiếng, thì Trừng đưa mắt quan sát tất cả mọi người. Ai ai cũng nín thở, nhìn chằm chằm vào anh. Ngay cả Trúc An Sinh còn nắm chặt tay lại. Bỗng nhiên, trong đám người đi tới xem buổi xét xử, chị Trừng thấy được bóng dáng quen thuộc. Luật sư của Brockman đặt câu hỏi với chị Trừng. Tôi muốn hỏi chị Trừng tiên sinh một câu. Một chuyên gia giám chứng nổi tiếng thế giới như anh, sao lại đối xử với đương sự của tôi như thế này? Trong trường hợp này, anh không có chứng cứ trực tiếp chỉ ra đương sự của tôi là phạm tội giết người. Chị Trừng hơi do dự. Anh thấy được Anna đang nhìn anh một cách chăm chú. Anh thấy được sự chờ mong trong ánh mắt của Anna. Nhưng cuối cùng, chị Trừng lựa chọn nhắm chặt mắt lại. Tôi nghĩ trong mỗi chúng ta đều có vấn đề của riêng mình. Rốt cuộc ngài Brockman đây có bao nhiêu khả năng vô tội? Tôi tin rằng trong lòng mọi người đã sớm có đáp án. Thế nên, tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người một chút. Trước khi có chứng cứ trực tiếp, Brockman hoàn toàn có khả năng là người vô tội.